Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, Đạo Tông Pháp Khí. Sư Thúc, những cái kia tạo thành âm lôi kiếm trận đạo nhân khoảng cách tên này hơi mập đạo nhân gần nhất. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, những người này nhao nhao hoảng sợ thét lên lên tiếng. Bọn hắn những người này tu vi kỳ thật đã không tính quá kém. Nhưng bọn hắn dù sao không phải trong quân người tu hành. Kinh lịch tàn khốc, rảo sát không nhiều. Lúc này cái này hơi mập đạo nhân bị Lâm Ý giết chết. Bọn hắn căn bản cũng không dám lên trước. Ngược lại không tự chủ rút lui về sau. Lâm Ý một kích giết chết tên này hơi mập đạo nhân. Trong lòng Khô Ý hơi giảm. Hắn cũng không nhìn tên kia bị hắn giết chết hơi mập đạo nhân. Ánh mắt lại là rơi vào phía trước Hoa Chân Tông trên người. Hiện tại ngươi có thể gọi các ngươi quán chủ đi ra thấy ta rồi. Hoa Chân Tông có chút híp mắt lại. Hắn tự biết không địch lại Lâm Ý. Nhưng là lúc này lại là cùng hắn quanh người những sư huynh đệ kia có hoàn toàn không giống khác. Biệt, hắn trên mặt không có bao nhiêu sợ hãi. Sắc mặt âm trầm như nước. Ngươi mặc dù không nói rõ ngươi đến cùng ra sao tông gì phái người tu hành, nhưng trong thiên hạ đều là vương thổ, Triều Thiên Cung nguyên bản chính là hoàng mệnh ban tặng. Ngươi ở Triều Thiên Cung giết người, quả thực là vô pháp vô thiên. Thật chẳng lẽ không nghĩ hậu quả? Thế nào, kiếm trận không thành lại là nói về để ý đến? Lâm Ý cười nhạt một tiếng, nói: Ngươi nói là ngự tứ Triều Thiên Cung. Cái kia Triều Thiên Cung ra sao hướng ban tặng? Tựa hồ mưa thuận gió hòa chân nhân cũng chẳng qua là tiền triều phong thưởng. Hôm nay thế nhưng là không tiếp tục đi phong thưởng. Như thế nói đến, các ngươi cũng là chiếm lấy tiền triều phong thưởng, lại đến đe dọa hôm nay người. Hoa Chân Tông trì trệ. Hắn tự kiềm chế hôm nay Triều Thiên Cung bên trong người tài ba tụ tập. Ở trong mắt hắn xem ra, Lâm Ý mặc dù là mãnh long quá giang, nhưng chỉ sợ cũng là không biết hôm nay Triều Thiên Cung sâu cạn. Nhất định ngỏm tại đây, mà lại hắn trong lòng biết mình ở những này người tài ba trước mặt biểu hiện càng là xuất sắc. Tương lai thì càng bị trọng dụng, cho nên hắn lúc này trấn định tự nhiên. Nhưng từ xưa đến nay bởi vì nói hoạch tội thí dụ tầng tầng lớp lớp. Nghe được Lâm Ý nói như vậy, hắn trong lòng ngược lại là phát lạnh, không dám nói tiếp, sợ nói sai, gây nên xem giữa một vị đại nhân nào đó vật không vui. Nhiều lời cũng là vô dụng, Lâm Ý lắc lắc đầu, một bước hướng về phía trước, đưa tay hướng thẳng đến phía trước trong kiếm trận một tên đạo nhân chộp tới. Hắn vừa sải bước ra, không khí đôm đốp một thanh âm vang lên, lại giống như là lăng không một cái tiếng sấm. Cái này âm lôi kiếm trận mặc dù đã tàn phá, nhưng bình thường ứng đối người khác hẳn là cũng có chút chương pháp. Chỉ là lúc này đối với Lâm Ý, lại là hoàn toàn vô dụng. Đối diện Lâm Ý tên này đạo nhân tiến lui đều theo chiếu kiếm trận pháp độ. Ở Lâm Ý hướng phía chính mình động bước nháy mắt, hắn thân thể cũng là lướt lên, hướng phía bên trái hai tên đạo nhân ở giữa thối lui. Dựa theo bọn hắn bình thường rèn luyện rồi kiếm trận, hắn một mực lui, nhưng này hai tên đồng bạn sẽ xuất kiếm ngăn chặn Lâm Ý. Nhưng mà để hắn căn bản không cách nào tưởng tượng là, hắn thân thể mới vừa vặn lướt lên, Lâm Ý mang theo đạo đạo tàn ảnh. Đã đến trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy một luồng không thể kháng cự lớn lực đánh tới. Còn chưa chân chính kịp phản ứng, trong tay hắn không còn. Trường kiếm đã tuột tay, nơi khí hải xé rách loại kịch liệt đau nhức, cả người đã bay ra ngoài. Suy, suy, hai đạo ánh kiếm vừa mới sáng lên, Lâm Ý đã cùng cái này hai đạo ánh kiếm sượt qua người. Cái này hai tên đạo nhân cũng căn bản không có thấy rõ Lâm Ý cụ thể động tác. Bọn hắn thậm chí không có cảm giác được nguy hiểm đến cùng từ đâu mà đến. Bọn hắn thân thể liền đã té bay ra ngoài. ba tên đạo nhân cơ hồ đồng thời rơi xuống đất đều là rên lên một tiếng, trực tiếp liền ngất đi, còn không ra thấy ta. Vậy người này tu vi cũng phế đi lại nói. Lâm Ý cười lạnh một tiếng, nguyên bản cái này xem giữa cơ hồ tất cả mọi người không có thấy rõ hắn kích thương cái này ba tên đạo nhân nơi nào, nhưng nghe đến tiếng cười lạnh của hắn, tất cả mọi người kịp phản ứng. Hắn đúng là trực tiếp phá ba người này khí hải, phế đi ba người này tu vi. A, Hoa Chân Tông hoảng sợ kêu to lên. Hắn biết rõ Lâm Ý những lời này là nói với hắn. Lúc trước hắn có thể bảo trì trấn định, nhưng đối phương ra tay lại là căn bản không lưu chỗ trống. Hắn nghĩ muốn tại những cái kia quý nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nhưng hắn đồng dạng hết sức rõ ràng, nếu là mình tu vi bị phế, cái kia tại những cái kia quý nhân trước mặt cũng trực tiếp biến thành chân chính phế vật, lại không tác dụng. Hắn lúc này chỗ nào còn chú ý đến kiếm trận, thể nội tích xúc nhiều năm chân nguyên không giữ lại chút nào dâng lên mà ra. Hắn dưới chân dâng lên một chùm bụi mù, cả người đằng vân giá sương mù loại hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lâm Ý nguyên bản liền muốn truy kích, lại là đột nhiên dừng lại, đưa tay tại phía trước vạch một cái, ba một tiếng nổ vang. Một đạo kiếm khí cùng của hắn kiếm nguyên va chạm, hắn ánh mắt chớp động giữa, thân thể hơi chao đảo một cái, ở nguyên mà ngừng lại. Hoa Chân Tông chấn lên bụi mù về sau, lại là xuất hiện rồi một tên áo bào màu vàng trung niên đạo nhân. Tên này trung niên đạo nhân mặt bề ngoài nho nhã, trên người màu vàng đạo bào là sắc, ống ngay áo cùng cổ áo đều có vảy rồng, vân vân. Loại này đạo bào đều đến từ ngự tứ, thường thường là bởi vì có hiển hách đạo danh, hoặc là ở một chút pháp sự bên trong dựng lên trọng yếu công tích, mới cũng tìm được dạng này đạo bào phong thưởng. Tên này đạo nhân sắc mặt nguyên bản một mảnh nghiêm nghị, nhưng nhìn thấy Lâm Ý thân thể lắc lư, hắn sắc mặt lại là nhất thời dừng lại, chắp tay nói, nhìn huynh đài thủ đoạn cực cao. Nhưng ra tay lại là như thế ngang ngược, nếu là tay ta đoạn không bằng, người này liền ta người sau lưng đều đã giết chết. Hắn cầm kỹ khinh người, cũng không để lại tay, chẳng lẽ không nên giết các người những này môn nhân? Tự kiềm chế kiếm trận lăng lệ, lấy chúng lăng quả, dám động thủ với ta, ta chỉ phế bọn hắn tu vi, chẳng lẽ còn tính ngang ngược? Tên này đạo nhân khí độ phi phàm, Lâm Ý lại tựa hồ như căn bản không đem hắn để vào mắt. Khoát tay áo, một bộ lười nhác nói nhiều thần khí, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là muốn giao thủ với ta, ta cũng phế ngươi tu vi. Gióng giạc, tên này đạo nhân lập tức cười lạnh một tiếng, hắn vừa rồi kiếm khí cùng Lâm Ý kiếm nguyên va chạm. Liền cảm giác đối phương mặc dù kiếm nguyên cùng bản mệnh nguyên khí hòa làm một thể, 10 phần đặc biệt, nhưng uy lực cũng không kinh người. Hắn tự thân tu vi mặc dù bất quá là thừa thiên cảnh đỉnh phong, ở cái này linh hoang thời đại nghĩ muốn phá vào thần niệm cảnh chỉ sợ không có đặc thù gặp gỡ cũng phải tiêu xài chí ít thời gian 7-8 năm, nhưng hắn đạo hào đa bảo thiên sư. Ở tiền triều là triều thiên cung độc nhất, thường ở kiến khang trong hoàng cung cầu phúc thiên sư. Rất được tiền triều hoàng đế ân sủng, được ban cho rồi rất nhiều pháp khí. Hắn là triều thiên cung cái này đời mưa thuận gió hòa chân nhân sư huynh. Mặc dù thiên phú không bằng cái này đời mưa thuận gió hòa chân nhân, cũng không đạt được triều thiên cung gió mưa chân kinh chân truyền. Nhưng bằng mượn cái này rất nhiều pháp khí, chân chính đánh nhau bắt đầu, hắn chỉ là hơi thua tại mưa thuận gió hòa chân nhân. Ở đồng bối đạo nhân bên trong, lại không địch thủ. Hắn tiền triều lúc ở kiến khang trong hoàng thành cũng thấy nhiều kiến khang thành bên trong người tu hành đấu pháp, cho nên hết sức rõ ràng, hoặc là không ra tay, ra tay liền tuyệt đối không thể lưu tình. cho nên trong tiếng quát chói tai, trước người hắn linh áp tuôn ra, hắn tay phải chụp lấy một cái bạch ngọc ấn nhỏ hướng thẳng đến Lâm Ý đánh tới. Cùng lúc đó, hắn tay phải lật lên trên lên, trong lòng bàn tay lại là lộ ra ngay một mảnh màu xanh đồng pha tạp đồng phù. Oanh di âm thanh, cái này mai bạch ngọc ấn nhỏ thượng nguyên khí bành trướng, mà lại nguyên khí không phải một lần bắn ra sạch sẽ, mà là như cùng chân chính sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp phun trào, trong nháy mắt giống như có 9 cái sóng giữ hướng phía Lâm Ý oanh đến. Đây là tiền triều Xuân Vũ cung hành đào pháp ấn, là năm đó Long Hổ Sơn đạo nhân vì nịnh nọt hoàng đế, đem bản môn truyền thừa bối tâm đá luyện chế thành pháp ấn. Loại này pháp ấn, chỉ cần có một chút chân nguyên thấm nhập vào đi, liền có thể kích phát không kém uy năng. Cái này mai pháp ấn vốn là đưa cho tiền triều hoàng đế yêu thích phi tử phòng thân sử dụng. Không nghĩ tới thế mà rơi vào rồi cái này trong tay của người. Điều này cũng đúng một cái dị bảo. Thừa thiên cảnh người sử dụng, đều có thần niệm cảnh uy năng. Cái này bạch ngọc ấn nhỏ bên trên vừa mới vang lên tiếng sóng, Lâm Ý đầu óc bên trong liền trong nháy mắt hiện lên những này ý nghĩ. Nhưng cũng liền ở cái này trong tích tắc, soạt một tiếng, đa bảo thiên sư tay phải trong lòng bàn tay cái kia phiến màu xanh đồng pha tạp đồng phù lại là bỗng nhiên tỏa sáng, bắn ra hơn 10 nói rắn trườn loại đỏ thiểm điện. Những này đỏ thiểm điện mỗi một đầu đều chỉ có tiểu hài đầu ngón tay loại phẩm chất, nhưng tốc độ lại là kinh người, ngay cả Lâm Ý lúc này cảm giác đều thậm chí có chút không kịp né tránh. Hắn thân thể cơ hồ là theo bản năng lướt ngang một bước, nhưng dù vậy, có ít nói đỏ thiểm điện vẫn là quất vào rồi trên người hắn. Cách cách một tiếng nổ vang, cái này mấy đạo đỏ thiểm điện quất vào Lâm Ý trên người, lập tức tản mát ra chút khét lẹt khí tức, tiếp lấy nổ tung thành càng nhiều mảnh nhỏ thiểm điện ở Lâm Ý nửa bên thân thể du tẩu. Lâm Ý nửa bên thân thể máu thịt co quắp một trận. Cho dù là hắn lúc này thân thể vô cùng cường hoành, cái này nửa bên thân thể kinh mạch đều có chút tê liệt. Cái này lại là xích tiêu quan xích lôi chân phù. Đây là xích tiêu quan trấn quan tam bảo một trong, mà lại xích tiêu quan là ở Tiêu Diễn đăng cơ sau mới bị hủy. Xích tiêu quan tàng thư cùng trọng bảo đều có lẽ rơi vào Tiêu Diễn trong tay, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này Triều Thiên Cung nói trong tay của người? Loại pháp khí này là thuần khiết đạo tông lôi pháp, ngược lại vừa vặn có thể đưa cho Thác Bạt thị mật tông, có thể xác minh tham khảo. Lâm Ý trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiêu Diễn sau khi lên ngôi là hủy bỏ đạo tông, đại hưng Phật tông, nhưng tiền triều là đạo tông làm chủ. Ở tất cả đạo tông bên trong, xích tiêu quan nhiều nhất chỉ có thể xếp tới mười mấy tên về sau. Nhưng khi lúc xích tiêu quan trấn quan tam bảo, xích lôi chân phù, hộ tâm ấn, thiên nhân thiêm, ở tất cả đạo tông pháp khí bên trong, lại có thể đứng hàng 10 vị trí đầu, người này lại còn có thể di động, hắn chân nguyên trong cơ thể mạnh mẽ như thế. Đa bảo thiên sư chuyển động bạch ngọc ấn nhỏ, nhắm ngay Lâm Ý thân vị đè xuống. Hắn nhìn thấy Lâm Ý bên trong lôi điện về sau vậy mà cũng không ngã xuống. Trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng cảm giác, Lâm Ý tiện tay từ bên cạnh xích sắt bên trên rút ra một thanh trường kiếm hướng phía đằng trước một. Làn sóng tiếp theo một làn sóng oanh đến nguyên khí chém tới. Hắn nửa bên thân thể có chút tê dại tí, động tác hơi chậm một chút trì hoãn biến dạng. Đây cũng không phải là hắn giả ra đến. Nhưng loại này nguyên khí lực lượng đối với hắn mà nói căn bản không tính cái gì. Huống chi loại này nguyên khí cũng không ngưng tụ, đi hùng vĩ chi thế. Đối mặt đồng dạng chân nguyên người tu hành chỉ sợ có thể mượn từng cơn sóng liên tiếp nguyên khí oanh kích đem đối phương chân nguyên đánh tan. Nhưng hắn thân thể lại là như cùng chân chính trung lưu trụ cột, căn bản không phải loại này nguyên khí có khả năng đập động. Hắn rút ra chỉ là âm lôi trong kiếm trận đạo nhân trường kiếm trong tay. Nhưng trong tay hắn chém ra, cái này thanh kiếm lại là hiện ra một loại không cách nào dùng mở miệng hình dung ổn định như núi. Khí thế, bạch ngọc ấn nhỏ bên trên bắn ra nguyên khí toàn bộ bị trong nháy mắt mở ra. Hắn không biết loại này nổi danh pháp khí cường độ, cũng không dám dùng sức tổn hại. Mũi kiếm tại sắp chạm đến cái này mai ấn nhỏ nháy mắt, lại là đột nhiên thu lực, từ dưới đáy gẩy lên trên, răng rắc một tiếng. Nhưng mà để hắn không ngờ tới là, cái này bạch ngọc ấn nhỏ mặc dù bị hắn kích động, hướng lên bay lên, nhưng cái này mai bạch ngọc ấn nhỏ cùng đối phương chân nguyên kết hợp lại là hết sức kinh người. Nhỏ nhỏ một cái vậy mà cũng như cùng một tôn nặng nề tháp sắt. Trong tay hắn cái này thanh kiếm vậy mà không thể thừa nhận. Trong nháy mắt uốn lượn đến rồi cực hạn, trực tiếp kéo căng đoạn. Hắn lúc này cũng là trực giác phản ứng. Tay phải cái này thanh kiếm vừa đứt, hắn tay phải có chút bắn ra. Một đạo kiếm nguyên liền đáp lấy cái này bạch ngọc ấn nhỏ bay lên mà bay vụt đi qua. Phốc một tiếng, trực tiếp chính giữa đa bảo thiên sư ở ngực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,